Võng du chi đảo môi thôi đích, chương 31, địa lao đảo môi thôi thượng. Khóc chuyện audio.com, cuối hành lang là một cửa gỗ chạm khắc hoa văn màu trắng nạm vàng, quản gia đẩy cửa ra, âm nhạc nhất thời đập vào tai, đăng hỏa lộng lẫy, tửu sắc rực rỡ, mọi người hoặc quần tam tụ ngũ thấp giọng nói chuyện, hoặc ở sân nhảy nhẹ nhàng khiêu vũ. Ổi thị vệ đứng ở cửa gỗ màu trắng đột nhiên hô lên một tiếng, nhất thời tất cả ánh mắt đều tề tụ ở cửa. Đám người bắt đầu bàn luận, một vị phu nhân mặc váy bồng màu xanh ngọc, búi tóc cao, khuôn mặt xinh đẹp, tư thái ung dung, ở dưới sự nâng đỡ dịu dàng của Krotos bá tước mà nhẹ bước đi hướng bọn Lô Vượng Đạt. Nàng chính là Elmada, Lô Vượng Đạt nhẹ giọng hỏi Huyết Đồng Tình Hỏa, không biết có phải ảo giác hay không, ở trong mắt Elmada, Lô Vượng Đạt nhìn thấy thất vọng chợt lóe rồi biến mất, rõ ràng cảm giác được người nàng muốn gặp cũng không phải Lô Vượng Đạt. Elmada vẫn đi lại đây, một bộ khách sáo hàn huyên ân cần thăm hỏi, lấy lý do thân thể không khỏe nên phải xin lỗi không tiếp được, để Krotos cùng nữ nhi Salisa của nàng chiêu đãi bọn Lô Vượng Đạt. Cả bọn Lô Vượng Đạt phát hiện vũ hội thật sự chỉ là vũ hội mà thôi, không có gì nguy hiểm, còn có không ít NPC hữu hảo hướng bọn họ mời nhảy. Nhìn cả sân đều là những điệu nhảy xoay vòng, Lô Vượng Đạt hỏi ra nghi vấn trong lòng. Huyết Đồng, thân phận cùng địa vị của ngươi rất đặc biệt, nhưng bọn họ lại làm như không thấy ngươi, ngược lại đi tới gặp ta. Chấm, kết giới của các đại chủ thành trừ bỏ tác dụng phòng ngự, còn có tác dụng nghiệm chứng thân phận, cho nên ngươi vừa vào thành bọn họ đã biết ngươi đến rồi. Nga, nhưng kết giới của nhân tộc trừ bỏ hai tác dụng chính này, có một vài thứ khác nữa, cho nên khi ở mặc giới ta đã ẩn tàng thân phận rồi. Huyết Đồng Tình Hỏa lại gõ nhẹ lên mặt nạ màu bạc trên mặt mình. Hơn nữa ta đeo mặt nạ, cho dù Elmada gặp qua ta, nhất thời cũng sẽ không nhận ra được. Lô Vượng Đạt nhớ tới khi vừa mới vào thành, Lisa Cửu Vĩ cũng nói có nhiễu sóng cùng truy tung, trầm mặc. Vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Huyết Đồng Tình Hỏa suy nghĩ, đi tìm cửa vào địa lao, nhưng vừa muốn hành động chỉ thấy một khủng long trọng tài 10 phần xuất hiện ở trong đám người, mà vũ hội tựa hồ cũng đạt tới cao trào. Chỉ thấy khủng long kia một thân quần áo vũ mao, cầm trong tay một phiến quạt vũ nhung. Hai, trắng rụt rè che miệng, đã tới thời gian vũ duyến rồi. Quản gia dùng khay nhỏ bưng lên một đống thư mời, khủng long từ giữa lấy ra một cái. Lần này may mắn có thể cùng Salisa ta khiêu vũ chính là. Còn cố ý tạm dừng lấy bầu không khí mà nhìn xuống. Xin theo ta đàm tiền sửng sốt, ngẩng đầu thấy đầu khủng long kia, hắn đột nhiên phát hiện hắn rất tưởng niệm vẫn là chư, vì thế không trả lời. Xin theo ta đàm tiền là vị nào? Khủng long lại hô lên, đám người Lô Vượng Đạt thấy xin theo ta đàm tiền trợn mắt nói dối. Đi toilet, khủng long có chút thất vọng, một khi đã như vậy, vậy mời vị đầu bóng lưỡng tiên sinh này thay thế xin theo ta đàm tiền cùng ta khiêu vũ một khúc. Xin theo ta đàm tiền. Xem ra mặc kệ là nằm, ngồi xổm hay là đứng, nên trúng đạn vẫn sẽ trúng đạn. Xin theo ta đàm tiền chỉ có thể miễn cưỡng gãi ra đầu bóng lưỡng. Kỳ thật khiêu vũ cũng không có gì, nhưng vấn đề là vị khủng long em này dáng người thật không dám khen tặng. Góc chuyện audio.com, xin theo ta đàm tiền mới vừa hơi chút gần sát, đã bị bụng bự của nàng đẩy ra, vì không muốn bị xem là lưu manh đang đùa giỡn, xin theo ta đàm tiền đành phải đem thí thí cong về phía sau, cùng bụng bự của đối phương duy trì khoảng cách. Cách này ứng phó tốt lắm, tối khủng bố chính là ngực vị này cũng không hề nhỏ, xin theo ta đàm tiền cong thí thí thì ngực lại sát vào ngực của vị này, ở dưới ánh mắt hừng hực của chúng NPC, bọn Lô Vượng Đạt không biết xin theo ta đàm tiền rốt cuộc đã làm như thế nào mà có thể uốn mình thành hình Sigma. Sigma, Zion, mà vẫn có thể đi lại nhẹ nhàng cùng khủng long em khiêu vũ ở trong sàn nhảy. Thấy khủng long khai vũ, không ít NPC cùng bạn nhảy cũng đều gia nhập, ngay cả Ngất Hạnh đầu tường cùng Vô Gian cũng mang theo bạn nhảy đi vào vui cùng. Lô Vượng Đạt vẫn đều cao cao ngồi ngay ngắn ở trên đầu Huyết Đồng Tình Hỏa, tuy rằng không ít NPC muốn tới đây mời khiêu vũ hữu nghị, nhưng cảm giác được khí thế của Huyết Đồng Tình Hỏa mà không dám lại đây nữa. Chỉ có Krotos bá tước lại đây, điện hạ, hành lễ như một quý ngài, không biết tại hạ có vinh hạnh cùng nhảy với ngài một khúc không? Đi thôi, ngay tại khi Lô Vượng Đạt đang khổ tư lấy cớ cự tuyệt, Huyết Đồng Tình Hỏa lại nói chuyện. Nhảy một lần rồi thì họ sẽ không tới làm phiền ngươi nữa. Lô Vượng Đạt khó xử, nếu đại thúc này không ngại ngồi xổm khiêu vũ cùng một con hồ ly, hắn cũng không để ý, hừm. Làm sao vậy, Lô Vượng Đạt do dự tựa hồ làm cho Huyết Đồng Tình Hỏa nghi ngờ. Ta không biết khiêu vũ, Lô Vượng Đạt không nói dối, đích thật là không biết nhảy thật. Huyết Đồng Tình Hỏa đem Lô Vượng Đạt từ đỉnh đầu kéo xuống dưới, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói. Không có việc gì, chỉ cần xoay thí thí là nhảy được. Lúc này trong đầu Lô Vượng Đạt linh quang chợt hiện, đúng rồi, chỉ cần biến trở về hình người ở nơi không bị huyết đồng thấy là được. Vì thế bọn huyết đồng tình hỏa liền thấy Lô Vượng Đạt mang theo Krotos đi đâu đó, chờ Krotos tái xuất hiện, nhe răng trợn mắt, hai chân đã thành hình chân vịt, đi sau còn có con tiểu hồ ly vẻ mặt mờ mịt. Hắn làm sao vậy, muốn chết không dám nói hỏi. Lô Vượng Đạt nhún nhún vai, không biết, đang khiêu vũ hoàn hảo thì hệ thống thông báo ta học được kỹ năng mới. Dẫm ngón chân, huyết đồng tình hỏa lau mồ hôi trên trán, quên đi, chúng ta đi tìm cửa địa lao thôi. Ừ, ngay tại địa phương Lô Vượng Đạt cùng Krotos đi ra, Nhàn Ngữ Lạc Hoa lặng yên không một tiếng động tiêu sái đi ra, xem ra là vẫn đi theo Lô Vượng Đạt. Cửa địa lao thực bí ẩn, nếu không phải Vô Gian cung cấp manh mối, căn bản là tìm không thấy, mà Vô Gian làm sao lại biết được. Rất nhiều người trong lòng nghi vấn nhưng cũng chưa hỏi ra. Một hàng 12 người khom thắt lưng như mèo đi vào cánh cửa địa lao. Trong địa lao thực im lặng, trừ bỏ tiếng tanh tách của than nổ trong chậu lửa cũng chỉ có tiếng bước chân bọn họ. Có lẽ cảm thấy địa phương tuyệt mật như vậy không có khả năng sẽ bị tìm ra cho nên không cần thủ vệ. Không thủ vệ giúp bọn họ lược đi không ít phiền toái, nhưng địa lao này rất lớn, nhà tù cũng nhiều, thông đạo rắc rối phức tạp tựa như mê cung. Thế này mà phải tìm từng cái một như vậy thì khi nào mới tìm được Mycene Aurus Saxon? Vì thế đoàn người liền tụ lại thương nghị, lại phát hiện Nhàn Ngữ Lạc Hoa cùng Vô Gian không thấy. gocchuyenaudio.com Nhất thời Lô Vượng Đạt cùng huyết đồng tình hỏa dùng ánh mắt đồng tình nhìn muốn chết không dám nói. Thỉnh các ngươi đừng dùng loại ánh mắt lão bà bỏ trốn theo trai, để nhìn ta được không? Muốn chết không dám nói, đối ánh mắt của Lô Vượng Đạt cùng huyết đồng tình hỏa thật sự là muốn tránh cũng không được. Nhàn Ngữ Lạc Hoa hội trưởng chỉ là bạn gái tạm thời của ta mà thôi. Không thể bỏ lại đồng bạn mặc kệ, đành phải phân tổ đi tìm. Cuối cùng là tổ của Ngất Hạnh đầu tường tìm được người ở một địa phương khiến người ta này sinh thị giác rối loạn, nhìn như là ngõ cụt, kỳ thực là liệu ám hoa minh. Bà tìm được Nhàn Ngữ Lạc Hoa cùng Vô Gian ở trong một góc nhưng bọn họ đều nằm trên mặt đất. Lô Vượng Đạt vỗ chảo, nguyên lai chúng ta đều đã đoán sai. Đoán sai cái gì? Đoàn người hỏi, nguyên lai bọn họ không phải bỏ trốn, là tự tử. Lô Vượng Đạt nói vạn phần khẳng định. Huyết đồng tình hỏa vỗ vỗ bả vai muốn chết không dám nói. Thỉnh nén bi thương thuận biến, có một câu thế này, thiên nhai hà sử vô phương thảo, hà tất đan luyến nhất chi hoa. 4. Muốn chết không dám nói rơi lệ đầy mặt tìm kiếm an ủi ở Ngất Hạnh đầu tường. Ngất Hạnh đầu tường cho hắn thuận thuận khí an ủi nói. Cái dạng, cờ xanh thế này, đội nhiều cũng sẽ thành thói quen thôi à, nói xong lấy ra một cái nón xanh. Cắm sừng, nếu bây giờ còn chưa quen được vậy mang nón xanh tập thích ứng đi. Muốn chết không dám nói lệ dòng chảy đi, mục sư Mina trong hội của Nhàn Ngữ Lạc Hoa đi qua, muốn dùng. Thánh quang thuật phục hoạt, cứu Nhàn Ngữ Lạc Hoa cùng Vô Gian, đột nhiên, răng rác một tiếng, Mina không biết dẫm phải cơ quan cạm bẫy gì mà lại ngã xuống, tiếp theo hệ thống thông báo đội hữu bọn họ bỏ mình. Tất cả mọi người sợ ngây người, đây chính là hoàn toàn miểu sát. Tuy rằng Mina cấp bậc không tính là cao, nhưng cũng hơn 60 cấp rồi, lại là giới luật mục sư, chức nghiệp bậc nhất chính là bắc giảm miễn thương tổn, như vậy cũng bị miểu, có thể thấy được cơ quan cạm bẫy nơi này không giống bình thường. Nằm úp sấp trên đỉnh đầu huyết đồng tình hỏa, Lô Vượng Đạt quyết định thật nhanh, hướng muốn chết không dám nói vươn ra một cành ô liu. 5. Muốn chết đến chỗ chúng ta này, an toàn. Muốn chết không dám nói vốn muốn làm bộ như gió lớn không nghe thấy, nhưng thoáng nhìn thấy huyết đồng tình hòa cười với hắn, nhất thời hổ khu chấn động cúc hoa căng thẳng, thí điên chạy lại đây. Kỳ thật, nơi ta vừa đứng cũng rất an toàn, Lô Vượng Đạt khí định thần nhàn, không có người đứng ở trước chúng ta chắn lại, hai người chúng ta sẽ không an toàn. Muốn chết không dám nói di ông, đã biết, ta tốt thì mọi người mới tốt được, Lô Vượng Đạt vung chảo lên, bởi vì nơi này có thể giúp người phục hoạt chỉ còn lại có ta. Chấm, ngươi có thể phục hoạt, những người khác đều kinh ngạc, thánh quang thuật phục hoạt, chính là kỹ năng mà mục sư 60 cấp mới có thể học được. Tiểu Đạt bộc lộ tài năng cho bọn hắn xem, huyết đồng tình hỏa hất hất cằm, Lô Vượng Đạt lấy ra pháp trưởng, phục hoạt chi quang thử xong, hệ thống thông báo thi pháp khoảng cách quá xa, muốn chết đi tới phía trước một chút, muốn chết không dám nói mới vừa đi hai bước. Răng rắc, Lô Vượng Đạt một cái trị liệu thuật đánh qua, tuy rằng có kéo lên một chút huyết nhưng như muối bỏ biển, cuối cùng muốn chết không dám nói vẫn nằm trên sàn nhà. gocchuyenaudio.com Những người khác nhất thời cũng không dám động dưới chân một bước, sợ cạm bẫy ở ngay tại bên chân. Lô Vượng Đạt huy huy pháp trưởng, vẫn là không đủ, vậy trước cứu muốn chết không dám nói đi, đừng đối ta đạn cầm nói. phục hoạt chi quang một lần nhiều nhất có thể phục hoạt 5 người, nếu cứu muốn chết vậy phải chờ kỹ năng pháp trượng làm lạnh mới có thể tái cứu bọn vô gian hội trưởng. Đừng đối ta đạn cầm ngồi xổm xuống nhìn mặt đất lát gạch nhìn như không hề có cái gì. Ta có thể do thám bẫy dập nhưng cho dù do thám ra cũng vô dụng, bởi vì ta không phải bẫy dập thợ săn nên không hiểu cách tháo gỡ cạm bẫy. Vậy tìm người máu cao trực tiếp dẫm lên, huyết đồng tình hỏa rất lãnh khốc đề nghị, đích xác cơ quan cạm bẫy và vân vân, chỉ cần dẫm lên một lần đều sẽ báo hỏng. Trong khoảnh khắc ánh mắt mọi người dừng lại trên người xin theo ta đàm tiền, luận máu cao thì chẳng ai vượt qua phòng ngự chiến sĩ. Xin theo ta đàm tiền bị bọn họ nhìn mà nổi cả da gà. Ta còn có lựa chọn khác không? Huyết đồng tình hỏa chớp chớp mi, ngươi có thể lựa chọn là chân trái dẫm hay là chân phải dẫm đấy. Xin theo ta đàm tiền. Lô Vượng đặt lại một lần nữa cường điệu, ta một lần có thể phục hoạt 5 người, yên tâm đi thôi. Ruiz Thủy Trung Nguyệt cũng dùng lời thề son sắt hướng hắn cam đoan. Ta sẽ toàn lực bảo đảm lượng máu của ngươi. Ca, xin theo ta đàm tiền gục tiến vào trong ngực đừng đối ta đạn cầm. Ngươi không thể để bọn họ đối xử với ta như vậy nha. Đừng đối ta đạn cầm sờ sờ đầu bóng lưỡng của hắn. Ngươi là đệ đệ duy nhất của ta, ta sao có thể để họ làm thế với ngươi. Ca, chỉ có ngươi tốt với ta. Xin theo ta đàm tiền nín khóc mỉm cười. Ta sẽ để bọn họ đem ngươi nằm ngang mà đá lăn đi, như vậy sẽ hủy diệt càng nhanh hơn. Ca, kỳ thật ta là do ngươi nhặt được ở trong thùng rác phải không, nhặt được đi, nhặt được đi. Đoàn người Zion, cho nên ngươi mới đối xử với ta như vậy. Xin theo ta đàm tiền bi phẫn. Đừng đối ta đạn cầm gãi gãi đầu. Kỳ thật chuyện tới hiện giờ trừ bỏ tiểu đạt mọi người luân phiên dẫm lên bẫy mới công bình. Cảm giác ca ca của mình rốt cuộc cũng nói tiếng người, xin theo ta đàm tiền mãnh liệt gật đầu phụ họa. Đúng vậy, ngươi là người dẫm đầu tiên, ngắt hạnh đầu tường nói. Như vậy đi, vì để công bình, chúng ta tiến hành vấn đáp, ai đáp không được liền đi dẫm lên bẫy nhá. Đề nghị của đừng đối ta đạn cầm được toàn thể thông qua, vì thế đừng đối ta đạn cầm hỏi huyết đồng tình hỏa. Bầu trời có bao nhiêu ngôi sao kim? Một, ừ, đáp đúng rồi. Hỏi tiếp Ruiz Thủy Trung Nguyệt, bầu trời có bao nhiêu ngôi sao mộc? Một ngôi, nhóm nữ hài tử theo thứ tự, vấn đề đều rất đơn giản, hỏi tới ngắt hạnh đầu tường thì chín đại hành tinh cũng xong, cuối cùng đến phiên xin theo ta đàm tiền, hắn có loại dự cảm bất hảo. Chỉ thấy đừng đối ta đạn cầm thực trịnh trọng hỏi hắn. Bầu trời có bao nhiêu ngôi sao? Xin theo ta đàm tiền, dẫm lên cạm bẫy đi thôi. Không hổ là máu châu, xin theo ta đàm tiền quả nhiên không bị miểu, ở dưới cùng bắp của Lô Vượng Đạt cùng Ruiz Thủy Trung Nguyệt, hắn cũng giữ lại được một ít máu dưới da A, kế tiếp lại đã là thời gian vấn đáp chọn người hy sinh đợt 2. Đừng đối ta đạn cầm hỏi huyết đồng tình hỏa, tiểu đạt có mấy cái mũi? Một cái, tiếp theo lại là Ruiz Thủy Trung Nguyệt, tiểu đạt có mấy con mắt? Hai, góc chuyện audio.com. Kế tiếp thứ tự cùng hồi trước giống y nhau, vấn đề vẫn rất đơn giản như cũ, đều cùng bộ phận trên thân thể của Lô Vượng Đạt có liên quan, cuối cùng hỏi xin theo ta đàm tiền. Trên tí thí tiểu đạt có mấy nốt ruồi, xin theo ta đàm tiền. Chú thích, một em, viết tắt của mây mây, muội, dùng để gọi cô nương, cô em, hai, vũ nhung, là lông vũ đã được qua chế biến, mượt mà hơn. Ba, liệu ám hoa minh, lấy trong câu, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Câu đầy đủ là, sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liệu ám hoa minh, hữu nhất thôn, dịch núi cùng nước tận ngờ hết lối, qua liễu thấy hoa lại gặp làng, chỉ có hy vọng trong khó khăn tìm được lối thoát. Vốn lấy từ bài thơ Du Sơn Tây Thôn của Lục Du. Nhưng ở trong này, chỉ dùng liệu ám hoa minh, nên có thể hiểu rằng có một cơ quan mật bị che giấu ở dưới một thứ gì đó. 4. Thiên nhai hà sử vô phương thảo, hà tất đan luyến nhất chi hoa, dưới gầm trời này nơi nào chẳng có hoa đẹp, hà tất phải yêu duy nhất một bông hoa. Ý nói là trong cuộc đời có rất nhiều người, không nhất thiết chỉ chấp nhất yêu một người. 5. Cảnh ô lưu tượng trưng cho hòa bình, khách trương.